Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Minh Hy muốn chơi trò dụ dỗ rồi lại rút lui, nhưng chiêu này chẳng mấy khéo léo. Tô Vân Khanh quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có ý định hỏi thêm. Hơn nữa, cậu cảm thấy dù Phong Minh Ngọc và Phong Minh Hy có gì đó vào kiếp trước, thì cũng không liên quan gì đến mình. Cậu không phải là Phong Minh Ngọc, càng không muốn trở thành Phong Minh Ngọc. Phong Minh Hy nhận thấy tâm trạng của Tô Vân Khanh, trầm ngâm một lát rồi khẽ cười. Không sao, ta không ép ngươi đâu, ngươi cứ ở lại đây, nghỉ ngơi một thời gian. Ta nghĩ ngươi sẽ quay lại với ý định của mình. Cảnh này thật cũ rích, nhưng Tô Vân Khanh không nói gì thêm. Lúc này, Phong Minh Hy nhìn Tô Vân Khanh một lúc lâu, đôi mày không tự chủ nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không khuyên nhủ thêm, thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Giờ đây, chỉ còn một mình Tô Vân Khanh trong không gian rộng lớn này. Mặc dù Phong Minh Hy đã rời đi, nhưng Tô Vân Khanh cảm giác có một lực lượng nào đó vẫn đang âm thầm theo dõi mình. Giống như những lực lượng thần văn, kín đáo nhưng lại không thể bỏ qua. Nhưng điều này lại khiến Tô Vân Khanh cảm thấy an tâm hơn. Chỉ cần Phong Minh Hy không tìm gặp Tiêu Tế bọn họ là được. Vậy thì cậu có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Khi suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu Tô Vân Khanh, cậu bỗng cảm nhận được môi trường xung quanh có sự thay đổi bất thường. Tô Vân Khanh chợt cảm thấy có gì đó khác thường, liền nhìn về phía hướng có khí tức lạ lùng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt cậu co lại, bởi vì Tô Vân Khanh nhìn thấy, chính là Phong Minh Hy và Phong Minh Ngọc thật sự. Không đúng, đó phải là ảo giác, một ảo giác về những sự kiện đã xảy ra năm đó. Tô Vân Khanh khôi phục lại tinh thần, lòng có chút an tâm. Cậu đang lo không biết tìm đâu ra nơi để hiểu rõ về những chuyện đã xảy ra năm đó. Giờ thì Phong Minh Hy muốn cho cậu xem, vậy thì cứ xem đi. Lúc này, Phong Minh Ngọc và Phong Minh Hy đang cùng nhau bước tới ngồi cạnh hồ phun nước không xa. Phong Minh Ngọc cầm một cuốn sách trong tay, đang nghiêng người về phía Phong Minh Hy, cười tươi và trò chuyện với hắn. Còn Phong Minh Hy thì vẻ mặt lạnh lùng vững vàng, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu. Khuôn mặt của Phong Minh Ngọc quả thật giống hệt Tư Mệnh. Nhưng khi đặt lên Phong Minh Ngọc thì lại vô cùng hài hòa, y đứng đó như một vầng trăng dịu dàng, trắng sáng thuần khiết, ôn hòa thanh tịnh. Và lúc này, cả hai trông có vẻ không quá lớn tuổi, giữa lông mày vẫn còn một chút vẻ non nớt. Vì đứng khá xa, Tô Vân Khanh không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ, đang định bước lên một bước thì bỗng nhiên, hai người ngồi bên hồ phun nước biến mất. Tô Vân Khanh, ngay sau đó, ngay sau khi Tô Vân Khanh quay lại, tiếng trò chuyện của hai người trên chiếc xích đu phía sau vang lên. Tô Vân Khanh giật mình quay lại, nhìn thấy Phong Minh Hy đang đưa tay đẩy xích đu cho Phong Minh Ngọc. Áo trắng của Phong Minh Ngọc bay bổng lên, để lộ đôi chân dài mảnh khảnh, dưới chân là những chiếc vòng vàng khảm lỗ và những họa tiết trang trí tinh tế. Những cánh hoa tử đằng rơi lả tả, rơi lên đầu và mặt của hai người, nhưng không ai động tay để gạt đi, cứ để mặc cho những cánh hoa mềm mại đó lưu lại mùi hương ngọt ngào, tươi mát. Lúc này, khuôn mặt của Phong Minh Hy, đứng sau Phong Minh Ngọc, cũng hiếm hoi xuất hiện nụ cười dịu dàng, chân thật. Tô Vân Khanh nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng chợt động, lập tức nhận ra lý do tại sao trong kiếp trước, Phong Minh Ngọc lại bị Phong Minh Hy lừa dối thảm thương như vậy. Bởi vì tình cảm giữa họ là thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tình cảm chân thật mới có thể khiến người ta tình nguyện. Để rồi phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc. Khi suy nghĩ đó vừa mới thoáng qua, một làn gió thổi qua, cảnh tượng trước mắt Tô Vân Khanh lại biến mất, xung quanh trở nên trống trải. Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn quanh, và ngay lúc đó, mặt trời trên trời bỗng dần dần lặn xuống, chuyển thành ánh trăng. Xa xa, nơi cung điện vốn tưởng chừng như rất xa, lúc này lại bùng lên ánh đèn, sáng rực như một cung điện tiên giới trên trời. Tô Vân Khanh biết đây là Phong Minh Hy đang dẫn dắt mình, từng bước để nhìn sâu vào, nhưng lúc này cậu cũng không cảm thấy sợ hãi. Im lặng ngắm nhìn một lúc cảnh đèn đuốc sáng rực nơi cung điện xa xa, Tô Vân Khanh lại bước đi về phía đó. Nhìn từ xa, tưởng như khoảng cách rất xa, nhưng khi Tô Vân Khanh bắt đầu đi thì mới nhận ra thực ra rất gần, như thể chỉ đi vài bước chân, hắn đã đặt chân lên những bậc thang trước cung điện. Mũi chân vừa chạm vào bậc thang cứng rắn, Tô Vân Khanh cúi đầu nhìn lướt qua. Những hoa văn trên các bậc thang rõ ràng đến mức không hề có chút ảo giác nào. Tim Tô Vân Khanh chợt nặng trĩu. Phong Minh Hy thật sự rất mạnh, khả năng sáng tạo và kiểm soát không gian, thời gian của hắn đã đạt đến mức cao thâm như vậy sao? Nhưng càng như vậy, Tô Vân Khanh lại càng không hiểu được, đã đạt đến mức độ này, nếu hắn muốn tránh khỏi lời nguyền của thần thai, hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một cơ thể tạm thời thích hợp, tại sao còn mãi vướng víu với mình và Tiêu Tế? Và khi không thể hiểu được, Tô Vân Khanh tiếp tục nhìn. Nhìn xem liệu có thể tìm thấy sơ hở trong quá khứ của Phong Minh Ngọc và Phong Minh Hy. Suy nghĩ như vậy, Tô Vân Khanh ngước mắt, bước chân không hề dừng lại, hắn cứ lặng lẽ tiến vào cung điện sáng nhất nơi đó. Cánh cửa cung điện đóng chặt, trên cửa còn có cấm chế, lấp lánh những vết tích màu vàng, nhưng Tô Vân Khanh chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa, như thể vào không gian không có ai. Bên trong cung điện, ánh nến nhấp nháy, có một tấm bình phong ngăn cách. Nhưng Tô Vân Khanh vẫn ngay lập tức nhìn thấy hai bóng người sát lại nhau sau tấm bình phong. Thấy cảnh tượng này, Tô Vân Khanh cảm thấy kinh hãi, không khỏi tăng tốc bước chân, tiến lại gần. Đúng lúc đó, từ phía sau bình phong vang lên những tiếng tranh cãi thấp và dồn nén. Ca ca thật sự không quan tâm đến đệ chút nào sao? Tại sao lại muốn đệ đi hòa thân? Đó là giọng của Phong Minh Ngọc, mang theo chút nghẹn ngào chất vấn. Tô Vân Khanh nghe thấy câu hỏi này. Sắc mặt hơi thay đổi, bước chân cũng chậm lại, chuyển vào một góc khuất, đúng lúc có thể nhìn thấy tình huống phía sau bình phong. Khi nhìn từ đây, Tô Vân Khanh mới thấy toàn cảnh, hóa ra Phong Minh Ngọc mặt đầy nước mắt, không biết vì lý do gì lại cầm một chiếc bình có hình dáng kỳ lạ trong tay, còn Phong Minh Hy thì đang cố giành lấy chiếc bình đó. Cả hai đang quấn quýt lấy nhau, cảnh tượng trông rất mờ ám. Phong Minh Hy lúc này giọng trầm xuống. Thập chậm độc không phải là thứ đệ có thể động vào, đưa cho ca. Đệ không muốn hòa thân. Phong Minh Ngọc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ửng ngấn lệ, những giọt nước mắt trong suýt rơi xuống. Ca ca nếu còn ép đệ nữa, em sẽ uống hết thập chậm độc này. Phong Minh Hy đột nhiên tức giận. Đừng hồ nháo. Phong Minh Ngọc bị tiếng hét của Phong Minh Hy làm cho run rẩy. Một lúc lâu sau, y im lặng, sắc mặt trở nên hoang mang sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú của Phong Minh Hy, lúc này đã hiện lên vài phần lạnh lùng và sát khí. Nhưng khi nhìn thấy đôi mi dài của Phong Minh Ngọc run lên, ánh mắt long lanh với những giọt lệ, trông vô cùng sợ hãi, hắn lại đột ngột im lặng. Qua một lúc lâu, Phong Minh Hy cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai Phong Minh Ngọc, nói. Minh Ngọc, Phong Minh Ngọc nhẹ nhàng dùng mình, một lúc lâu. Y cố gắng kiềm chế không để mình lao vào vòng tay của Phong Minh Hy, nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân. Ca ca biết rõ đệ thích ai, sao lại đối xử với đệ như thế này? Sao ca ca có thể như vậy? Phong Minh Hy im lặng thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Ca biết, chính vì ca biết, nên mới phải sắp xếp như vậy. Phong Minh Ngọc đột ngột mở mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng đầy hoài nghi không thể tin được. Phong Minh Hy nhìn vào ánh mắt của Phong Minh Ngọc, hắn nhìn y thật lâu, sau đó cúi mắt, nắm lấy tay Phong Minh Ngọc đang siết chặt bình thập chậm độc. Tay Phong Minh Ngọc chạm vào nhiệt độ bỏng rát, không khỏi rùng mình, theo bản năng muốn rút tay lại. Tuy nhiên, Phong Minh Hy lúc này lại không có ý định cướp chiếc bình đi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một lúc lâu hai tay họ đang nắm lấy nhau, rồi nói. Thập chậm độc đệ giữ cũng không sao, chỉ cần lần này nhiệm vụ hoàn thành. Ca sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của đệ. Phong Minh Ngọc nghiến răng, ca ca không cần phải dỗ dành đệ, nếu đệ đi, chắc chắn sẽ không trở về được, hơn nữa đệ không thể lừa gạt, không thể làm nội gián. Phong Minh Hy ánh mắt lóe lên một chút, không đâu, chỉ cần đệ bỏ thập chậm độc vào trong rượu mừng, cho tội tử uống, hắn chết ở nơi đó, Chu Tương sẽ lập tức rối loạn. Lúc đó đệ chỉ cần truyền tin cho ca, ca sẽ tìm cách đến đón đệ. Đảm bảo không sao. Phong Minh Ngọc đột ngột co rút con ngươi, nhìn Phong Minh Hy bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đúng lúc này, Phong Minh Hy lại tiếp tục lạnh lùng nói. Ca ca biết đệ nghĩ ta thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nếu không như vậy, Gia Phong thị sẽ bị tội tử đó đẩy đến bờ vực, không còn chỗ đứng. Hắn trở thành tội tử là do bàn tay của Lôi Trạch thị, đệ với hắn vốn chẳng có chút tình cảm nào, tại sao phải ở cùng hắn? Dù không có danh tội nhân, ca cũng sẽ hủy hôn. Nhưng hắn lại nhất quyết đối đầu với Phong thị, mang thù báo oán, Làm vậy có phải là hành động của một quân tử không? Hắn không phải quân tử, vậy sao ca phải chính trực mà tranh cãi với hắn? Phong Minh Ngọc lắng nghe những lời tuyệt vọng của Phong Minh Hy, sắc mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng y mím chặt môi, không khỏi nhẹ nhàng nói. Nhưng ca ca, hắn không đáng phải chết. Phong Minh Hy đột ngột ngước mắt, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén. Khi đối diện với ánh mắt ấy của Phong Minh Hy, Phong Minh Ngọc lại một lần nữa run rẩy. Phong Minh Hy im lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi Phong Minh Ngọc thật sự cảm thấy sợ hãi, hắn mới không có vẻ gì khác thường mà rút ánh mắt lại. Vậy thì, nếu đệ không muốn, ca sẽ hòa thân với hắn. Phong Minh Ngọc, sau một lúc lâu, Phong Minh Ngọc không thể chịu đựng nổi, lặng lẽ nắm chặt tay Phong Minh Hy. Chúng ta có thể thương lượng với hắn, cho hắn nhiều tài sản hơn, chắc hắn sẽ nhượng bộ chứ. Đệ nghe nói hắn ở Chu Tương Thị sống không tốt lắm. Phong Minh Hy không nói gì. Phong Minh Ngọc không biết phải nói gì nữa. Y không muốn hòa thân, càng không muốn Phong Minh Hy hòa thân. Nếu phải chọn một trong hai. Bất ngờ, Phong Minh Hy nhẹ nhàng nói. Minh Ngọc, đệ muốn gả cho ca ca không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Phong Minh Ngọc thay đổi đột ngột. Y ngẩng đầu nhìn Phong Minh Hy ngay lập tức. Lúc này, từ xa, Tô Vân Khanh cũng không khỏi nhíu mày nhìn cảnh tượng này. Thật kỳ lạ, Tô Vân Khanh vẫn không thể cảm nhận được chút dao động cảm xúc nào từ Phong Minh Ngọc, dù rằng bản nguyên thiên đạo của Phong Minh Ngọc vẫn còn ở trong cơ thể cậu. Nhưng lúc này, cậu không cảm nhận được một chút gì cả. Liệu có phải Phong Minh Hy đang cho cậu xem một cảnh tượng giả tạo? Tuy nhiên, tình tiết vẫn tiếp tục, Phong Minh Hy không xuất hiện, Tô Vân Khanh đành phải kiên nhẫn theo dõi tiếp. Lúc này, Phong Minh Hy nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ lên mặt Phong Minh Ngọc, giọng nói ôn hòa. Ca ca không phải không thích đệ, chỉ là thân phận đặc biệt, lúc này Phong thị chúng ta không thể xảy ra thêm chuyện nữa. Nhưng nếu tội tử chết, mọi chuyện sẽ khác. Tội tử chết, Chu Tương thị và Lôi Trạch thị sẽ rối loạn, lúc đó Phong thị chúng ta có thể nhân cơ hội này vươn lên, thôn tính họ. Nếu ca có thể thống nhất được gia tộc, Phong thị sẽ trở thành thế lực mạnh nhất trong thế giới này. Đến lúc đó, dù là ca muốn thú đệ hay làm gì, sẽ không ai có thể ngăn cản. Phong Minh Ngọc mím chặt môi, không nói gì. Phong Minh Hy nhìn vào ánh mắt đầy do dự của Phong Minh Ngọc, đôi mắt hắn bất giác lạnh lẽo một chút, nhưng ngay lập tức hắn lại khẽ nói. Nếu Minh Ngọc không đồng ý, thì dù ta đi hòa thân cũng sẽ bỏ độc giết tội tử. Nhưng đệ có thể giúp ca không? Tu vi đệ vẫn chưa đạt đến cảnh giới tiên thiên, nếu đi, có thể chết. Đệ thật sự muốn Phong thị ta diệt vong, hay là mãi mãi mang nhục làm thuộc hạ của tội tử, không thể ngẩng đầu lên sao? Phong Minh Ngọc vô thức cắn môi, cứ cắn mãi đến mức gần như rướm máu. Phong Minh Hy im lặng nhìn Phong Minh Ngọc như vậy, không nói gì. Qua một lúc lâu, hắn thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mặt Phong Minh Ngọc. Sau đó, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc hơi giật mình, tuy nhiên, Phong Minh Hy không buông tay, mà chỉ áp trán mình vào trán Phong Minh Ngọc, giọng nói dịu dàng. Ca không ép đệ đâu, chuyện này đệ tự nghĩ đi. Nói xong, Phong Minh Hy lại nắm chặt tay Phong Minh Ngọc đang cầm bình độc, giọng nói nghiêm túc. Nhưng đệ nhất định không được làm những chuyện ngu ngốc, hiểu không? Phong Minh Ngọc nghẹn ngào một chút, rất lâu sau, y mới chậm rãi gật đầu. Ngay lúc này, một cơn gió thổi qua, khiến ngọn đèn trong điện bỗng nhiên vụt tắt một lúc. Tô Vân Khanh cũng có chút ngơ ngẩn, sau khi tỉnh lại, khi nhìn lại, cả điện đã trở nên trống rỗng. Cảnh tượng này đến đây là kết thúc. Tô Vân Khanh nhìn vào không gian trống vắng trong điện, đờ đẫn một lúc, rồi cuối cùng cũng nhíu mày. Cậu không hiểu tại sao Phong Minh Hy lại cho cậu xem những cảnh tượng này. Liệu có phải để chứng minh sự xảo quyệt và hiểm độc của hắn ngày trước không? Hay là Phong Minh Hy nghĩ rằng cậu cũng dễ lừa như Phong Minh Ngọc? Trong lúc Tô Vân Khanh đang nghi ngờ, bỗng nhiên, cung điện lại biến đổi. Và lần này, vẫn là Phong Minh Ngọc và Phong Minh Hy đối diện với nhau. Cảnh tượng trong cung điện lại thay đổi, và lần này, không khí đầy nặng nề. Phong Minh Ngọc cảm thấy như những lớp bảo vệ xung quanh đang đè nặng lên mình, khiến y không thể thoát ra được. Dù đã cố gắng, sự kiềm chế của các cấm chế trong điện là quá mạnh mẽ. Phong Minh Hy đứng yên phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn Phong Minh Ngọc khi y bắt đầu phát điên. Cuối cùng, Phong Minh Ngọc quay lại và cầu xin Phong Minh Hy thả y đi, để y có thể gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Đình, Tô Vân Khanh bỗng chợt nhớ ra. Kiếm Đình chính là tên của tội tử. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn im lặng quan sát. Phong Minh Hy không đáp ứng yêu cầu của Phong Minh Ngọc mà chỉ lạnh lùng nói. Ca không nên ép đệ đi hòa thân, đệ nên từ bỏ đi. Thế lực trong tộc đã hợp sức để hành động với tội tử rồi. Nếu đệ quay lại vào lúc này, chỉ khiến hắn phải chết thêm lần nữa mà thôi. Phong Minh Ngọc nhìn Phong Minh Hy một cách sâu sắc, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn và sự kiên quyết. Và đúng lúc này, y rút ra bình thập chậm độc. Phong Minh Hy thấy sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhưng trước khi kịp ngăn cản, Phong Minh Ngọc đã cười một cách bi thương, nói. Đệ biết mình không đủ khả năng giúp Kiếm Đình nhiều, chỉ có thể làm chậm bước chân ca mà thôi. Ngay sau đó, Phong Minh Ngọc uống cạn bình độc. Phong Minh Hy phản ứng ngay lập tức, sắc mặt tái nhợt, vội vã lao tới nhưng không kịp. Bình độc phát tác quá nhanh, và chỉ trong chớp mắt, Phong Minh Ngọc đã chết trong vòng tay của hắn. Phong Minh Hy đau đớn gào lên, tiếng thét vang vọng khắp cung điện, nhưng chỉ là nỗi đau vô tận của sự mất mát. Tô Vân Khanh thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy một cơn sóng ngầm phức tạp. Cậu không hiểu tại sao Phong Minh Hy lại để Phong Minh Ngọc đi đến bước này, nhưng rõ ràng cậu nhận ra một điều, câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Một cảm giác bất thường, trái ngược nổi lên trong lòng Tô Vân Khanh. Thật kỳ lạ. Tại sao Phong Minh Hy lại muốn cho cậu xem cảnh tượng giả dối và sáo rỗng như vậy? Có phải nghĩ cậu mốc không? Tô Vân Khanh thực sự không hiểu Phong Minh Hy đang làm gì. Nhưng Tô Vân Khanh cũng biết, trí tuệ của Phong Minh Hy không thấp, chắc chắn không đến mức tạo ra một ảo giác vụng về như vậy. Vậy thì tại sao? Chẳng bao lâu sau, Tô Vân Khanh đã hiểu lý do. Sau khi Phong Minh Ngọc chết trong cung điện này, những cảnh tượng thân mật giữa Phong Minh Hy và Phong Minh Ngọc ngày trước bắt đầu được phát lại liên tục, từng vòng nối tiếp nhau, và sau đó, hai cảnh mà Tô Vân Khanh từng xem trước đó lại được kết nối với nhau. Ngày đêm không ngừng chiếu những hình ảnh này trước mặt Tô Vân Khanh, khiến cậu không thể rời đi, chỉ có thể ở lại trong đó, liên tục xem những ảo giác này. Đến lúc này, Tô Vân Khanh mới hiểu được âm mưu độc ác của Phong Minh Hy, khiến những cảnh thật và giả liên kết lại với nhau. Liên tục phát lại, làm mờ đi ký ức của cậu, khiến cậu không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, từ đó bị tẩy não. Khiến cậu tin rằng Phong Minh Hy yêu Phong Minh Ngọc, sẽ không làm hại Phong Minh Ngọc. Tô Vân Khanh biết ý chí của mình mạnh mẽ hơn người thường, nhưng cậu không biết Phong Minh Hy dự định sẽ giam giữ cậu ở đây bao lâu. Nếu cứ tiếp tục phát những cảnh tượng này, tẩy não cậu mãi, đến khi tất cả nhận thức của cậu bị những thứ này chiếm lĩnh. Có thể sẽ chỉ có hai kết quả. Một là, thiên đạo bản nguyên của Phong Minh Ngọc trong người Tô Vân Khanh bị những hình ảnh này ca-siết khiến Tô Vân Khanh dần biến thành Phong Minh Ngọc, tin tưởng sâu sắc vào tình yêu của Phong Minh Hy. Còn một kết quả nữa là, Tô Vân Khanh không chịu nổi sự ca-siết từ những hình ảnh đơn điệu này và điên loạn. Dù kết quả nào, cũng đều rất đáng sợ. Và bây giờ, Tô Vân Khanh vẫn còn tỉnh táo, vì vậy cậu quyết định tự cứu mình. Chỉ là, trong khi Phong Minh Hy đang giám sát nơi này, làm sao cậu có thể tự cứu mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không che chắn ngũ cảm, sẽ phải liên tục xem những cảnh tượng tào lao giữa Phong Minh Ngọc và Phong Minh Hy. Cho dù không điên, cậu cũng sẽ bị kinh tởm đến chết. Nhưng nếu che chắn ngũ cảm và không nhìn vào những thứ đó, Phong Minh Hy có thể sẽ làm gì đó với cậu. Trừ khi, nghĩ vậy, Tô Vân Khanh đột nhiên nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào bụng, dùng thần thức giao tiếp với thần thai. Con có thể ra sớm một chút không? Thần thai giật mình, người muốn Phong Minh Hy diệt cha lưu con sao? Tô Vân Khanh đôi mắt động đậy, hắn chắc sẽ không đâu, hắn còn cần ta. Thần thai, một lúc sau, thần thai nhỏ giọng nói, con không dám, mà con cũng chưa trưởng thành đến lúc đó. Nói xong, thần thai không phát ra tiếng động nào nữa. Tô Vân Khanh nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm đứa trẻ này thật đúng là một kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, lúc quan trọng lại chẳng đáng tin chút nào. May mà, Tô Vân Khanh cũng không hoàn toàn dựa vào thần thai, cậu vẫn còn một phương án tự cứu khác. Lúc này, chỉ thấy Tô Vân Khanh trầm ngâm chốc lát, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Cuối cùng, Thần thức cậu len lỏi chìm sâu vào thức hải, tìm đến một tia tàn thần thức cuối cùng còn sót lại từ năm xưa của Phong Minh Ngọc. Trước đó, Tô Vân Khanh vẫn luôn không động vào phần thần thức ấy của Phong Minh Ngọc, chính là không muốn những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến y, rồi từ đó ảnh hưởng đến bản thân mình. Thế nhưng hiện tại, Tô Vân Khanh nhận ra Phong Minh Ngọc dường như không bị ảnh hưởng gì cả, mà cậu thì lại cần sự giúp đỡ của y, cho nên vẫn quyết định tìm đến. Lúc này, đối diện với chùm ánh sáng trắng nhạt gần như sắp tan biến kia, Tô Vân Khanh im lặng một lát, khẽ thở dài, rồi thấp giọng nói. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi sẽ không muốn Kiếm Đình gặp chuyện, đúng không? Vừa dứt lời, chùm sáng trắng ấy khẽ run lên một chút. Tô Vân Khanh vừa nhìn thấy liền biết mình đã chạm đúng điểm then chốt. Ánh mắt hơi chuyển động, Tô Vân Khanh lại nói tiếp. Ta muốn biết tất cả những chuyện năm xưa mà ngươi đã nhìn thấy, nếu ngươi không muốn ta bị Phong Minh Hy lừa xoay như trong chóng. Bởi chỉ có như vậy, ta mới có thể giúp được Kiếm Đình. Ánh sáng trắng do dự một chút, rồi truyền một tia ý niệm sang cho Tô Vân Khanh. Khi cảm nhận được ý niệm đó, Tô Vân Khanh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thì ra Phong Minh Ngọc cũng không ngu ngốc đến vậy, y vẫn luôn ẩn nhẫn giữ gìn lực lượng, chính là chờ đến thời khắc quan trọng nhất để trợ giúp cho Tô Vân Khanh một tay. Thế nhưng, nếu lúc này Tô Vân Khanh xem hết tất cả ký ức ấy, thì năng lượng của y sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cậu cảm thấy chưa đến mức cần thiết, hơn nữa còn lo sợ trong những đoạn ký ức kia có điều gì đó sẽ khiến Tô Vân Khanh cũng bị mê hoặc. Bởi năm đó, chính Phong Minh Ngọc cũng là vì những chuyện này mà bị lừa dối. Tô Vân Khanh lặng im một lúc sau khi lắng nghe ý nghĩ của ánh sáng trắng, rồi bất chợt cất lời. Ngươi có đánh thắng được Phong Minh Hy không? Ánh sáng trắng sững sờ. Tô Vân Khanh mỉm cười. Nếu không đánh thắng được, vậy còn chờ đến cuối để làm gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn ta coi ngươi là cái tên si tình ngu ngốc như trong đám ảo cảnh vừa rồi đâu nhỉ? Lời này vừa thốt ra, ánh sáng trắng trầm mặc hồi lâu. Sau đó, nó đột nhiên bừng sáng trước mặt Tô Vân Khanh, như một đóa hoa rực rỡ nở tung trong bóng tối. Tô Vân Khanh thấy thế, tim chợt run lên, vội vã nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Tô Vân Khanh mở mắt lần nữa, thì phát hiện lần này bản thân thực sự đã tiến vào hồi ức kiếp trước của Phong Minh Ngọc. Và lần này, cậu không còn là kẻ ngoài cuộc đứng xem. Bởi vì, cậu đã trở thành Phong Minh Ngọc, một bộ hỷ phục đỏ thẫm khoác trên người. Cậu lặng lẽ ngồi trong động phòng, hương tiêu đốt sen lẫn mùi hoa tiêu nồng ấm như thấm cả vào da thịt. Cả người vừa hồi hộp vừa lo sợ. Tô Vân Khanh lúc này có thể cảm nhận một cách chân thật tâm trạng của Phong Minh Ngọc năm đó khi gả cho tội tử Kiếm Đình. Là một cảm giác thực sự, không còn chỉ là quan sát nữa, mà là nhập vai hoàn toàn. Tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến, tim Phong Minh Ngọc khẽ run, lập tức cụp mắt, ngồi ngay ngắn lại. Tô Vân Khanh vốn còn muốn nhân cơ hội xem thử tiền kiếp của Tiêu Tế. Kiếm Đình là người như thế nào, nhưng giờ cậu và Phong Minh Ngọc đang chia sẻ cùng một góc nhìn, mà Phong Minh Ngọc không ngẩng đầu lên, thì cậu cũng chẳng thể nhìn thấy người trước mặt là ai. Chỉ có thể thấy một đôi ủng da đen dài và hẹp bước vào, dáng người cao lớn lạnh lùng, dừng lại ngay trước mặt Phong Minh Ngọc. Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đưa đến gần thái dương của cậu. Theo bản năng, Phong Minh Ngọc ngẩng đầu né tránh, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm hẹp dài và một gương mặt tuyệt mỹ thanh lãnh. Chỉ tiếc rằng bị từng mảng hoa văn đen như thần chú hủy đi vẻ hoàn mỹ vốn có. Ánh mắt giao nhau, Phong Minh Ngọc ngơ ngác nhìn đối phương một lúc lâu. Thân thể khẽ run lên, rồi đầu óc như bị chập mạch, lắp bắp thốt lên. Ngươi vẫn ổn chứ? Tính cách Phong Minh Ngọc vốn thiện lương, câu hỏi xuất phát từ việc muốn hỏi về những dấu ấn thần bí kia là thế nào, nhưng lại vô thức thốt ra câu hỏi không đầu không đuôi. Người đối diện Kiếm Đình nghe xong câu ấy, trầm mặc một lúc, rồi bất chợt hỏi. Ngươi không sợ ta sao? Phong Minh Ngọc nghe thấy giọng nói của Kiếm Đình, trong lòng lại cảm thấy hoàn toàn không giống như một ma đầu hung tàn nào cả. Âm thanh trong trẻo mà trầm ổn, lại có chút từ tính, vô cùng dễ nghe. Ngẩn ngơ một lát, nỗi sợ trong lòng Phong Minh Ngọc cũng vơi bớt, liền khẽ lắc đầu đáp. Lúc nãy thì có, giờ thì không nữa. Kiếm Đình khẽ nhìn cậu một lúc, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng không bước thêm đến gần, mà chỉ xoay người, đi đến ngồi xuống bên chiếc bàn gần đó. Kiếm Đình giơ tay, cầm lấy vỏ rượu, bắt đầu rót. Phong Minh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim như bị ai bóp nghẹn, suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường. Trong rượu kia, y vừa mới hạ vào đó thập chậm độc giờ phút này, y mở to mắt trơ trọi nhìn Kiếm Đình rót một chén rượu, rồi nâng lên môi, sắp uống. Phong Minh Ngọc không kịp suy nghĩ, theo bản năng thốt lên. Đừng uống, âm thanh gấp gáp, đầy kích động của y khiến Kiếm Đình khựng lại, động tác đưa chén rượu lên môi cũng ngừng theo. Hắn đặt chén rượu xuống, nhíu mày nhìn sang, ánh mắt giao nhau, tim Phong Minh Ngọc đập loạn, chột dạ cúi đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng, như bị lửa thiêu. Kiếm Đình không nói lời nào, lại chậm rãi bước về phía giường. Vì sao không cho ta uống? Hắn hỏi, Phong Minh Ngọc mím môi, cắn nhẹ một cái để giữ bình tĩnh, giọng nhỏ như muỗi kêu. Ta sợ ngươi lát nữa say. Ánh mắt Kiếm Đình lướt qua gương mặt đang đỏ ửng của y, rồi dừng lại ở bàn tay đang siết chặt lấy mép giường, run rẩy không thôi. Một lúc sau, Kiếm Đình trầm giọng nói, không uống chút rượu, thì sao thêm phần trợ hứng? Phong Minh Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng thêm căng thẳng, Kiếm Đình nhìn Phong Minh Ngọc run như lá trước gió, khóe môi khẽ cong, rốt cuộc cũng nghiêng người ngồi xuống mép giường, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, giọng trầm thấp như gió đêm lướt qua hồ nước. Còn nói không sợ ta, Phong Minh Ngọc nghiến răng, cố gắng chấn định, ta, thật sự không sợ. Kiếm Đình nhướng mày, vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta. Tim Phong Minh Ngọc như đánh trống dồn dập, nhưng cuối cùng vẫn chậm chậm ngẩng đầu. Khi ánh mắt hai người lần nữa giao nhau, y nhìn thấy trong đáy mắt Kiếm Đình không còn là vẻ lãnh khốc hay xa cách như trong truyền thuyết, mà là hình bóng chính mình. Đôi má đỏ hồng, hàng mi dài khẽ run, môi mỏng đỏ mọng, sống mũi cao khẽ nghẹt, ngay cả vành mắt cũng nhuộm đỏ. Trông chẳng khác gì một con thỏ trắng đáng thương mà xinh đẹp. Tim Phong Minh Ngọc chợt run lên. Y muốn né tránh ánh nhìn ấy theo bản năng. Nhưng đúng lúc đó, Kiếm Đình đột nhiên cúi người, tay vẫn giữ cằm y, rồi thẳng thừng hôn xuống. Đôi môi lạnh lẽo áp lên, Phong Minh Ngọc bỗng mở to mắt. Mà Kiếm Đình lại vô cùng thành thạo, hắn thừa dịp y ngẩn người mà càng ép sâu nụ hôn, thậm chí còn dùng răng khẽ cắn lấy cánh môi mềm mại, khiến cả người Phong Minh Ngọc giật nảy. Phong Minh Ngọc, y không chịu nổi nữa. Định giơ tay đẩy đối phương ra. Nhưng Kiếm Đình nhanh hơn, một tay nắm chặt cổ tay y, áp lên đỉ. En rít đầu, tay kia vẫn giữ cằm không buông, mạnh mẽ cúi xuống, hung hăng hôn tiếp lên đôi môi đang run rẩy ấy. Phong Minh Ngọc hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại tim đập, môi nóng và một thứ cảm giác lạ lẫm đang dâng trào. Chẳng bao lâu sau, chóp mũi trắng ngần như ngọc của y đã lấm tấm mồ hôi. Cả người thở đê, ốc không ngừng, tiếng nức nở nhẹ khẽ vang. Vậy mà lúc ấy, Kiếm Đình vẫn nhàn nhạt nói, khóc gì chứ, thật là yếu đuối. Phong Minh Ngọc nghe vậy, nước mắt càng tuôn dữ dội. Một hồi sau, Kiếm Đình nghiêng người ngồi dậy, đưa tay chống bên cạnh thân thể Phong Minh Ngọc, cứ thế lặng lẽ nhìn y rơi lệ. Phong Minh Ngọc, y nghẹn lại một chút, đôi mắt hoe đỏ, khẽ cất tiếng oán trách. Sao người có thể đối xử với ta như vậy? Ánh mắt Kiếm Đình dừng lại nơi đôi mắt đỏ hoe xinh đẹp kia, lướt xuống đôi môi bị hắn hôn đến sưng mọng, lại trượt đến chiếc xương quai xanh trắng ngần như ngọc của y, hắn bèn thản nhiên nói. Ngươi đã gả cho ta rồi, lúc này còn tủi thân gì? Ta nào có khi dễ ngươi? Phong Minh Ngọc giận đến phát khóc vừa lớn tiếng phản bác. Sao ngươi lại nói là không khi dễ ta? Ánh mắt Kiếm Đình khẽ động, đây gọi là lễ chu công, tân hôn phu thê nào chẳng phải trải qua. Sao lại thành ta khi dễ ngươi rồi? Phong Minh Ngọc nghẹn lời, quay mặt sang bên, tiếp tục âm thầm rơi lệ. Kiếm Đình nhìn hàng mi dài của y khẽ run run, vẻ đáng thương khi âm thầm rơi lệ, trầm mặc trong chốc lát, rồi bất chợt lại dướn người tới gần, dịu giọng. Đừng khóc nữa, Phong Minh Ngọc nghe vậy lại khóc to hơn. Kiếm Đình, về sau ta sẽ dịu dàng hơn, được không? Sắc mặt Phong Minh Ngọc lập tức tái nhợt, vùng vẫy muốn thoát ra. Xong lại bị Kiếm Đình kéo về, một tay đè chặt. Mà lần này, Kiếm Đình cũng chẳng thực sự dịu dàng hơn như lời hắn đã hứa. Nói một đằng làm một nẻo, cứ thế đè Phong Minh Ngọc xuống đầu giường, cúi đầu hôn y ngấu nghiến, như cuồng phong bạo vũ, từng đợt trêu đùa khiến y không thể kháng cự. Lần này, Phong Minh Ngọc khóc đến mức hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, kẻ cùng chung cảnh ngộ, Tô Vân Khanh, Cách Trương,